Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chơi chết người không đền mạng. Yến Phong không để ý tới hắn, nhìn một chút Bạch Khiết, vừa nhìn về phía ở một bên đã bị dọa gần chết Vu Thành Trí. Nói: "Khiết tỷ, ngươi định làm như thế nào? Chỉ cần ngươi một câu, ta liền có thể thay ngươi làm được." Hắn mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng lại đem Bạch Khiết làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng khoát tay nói: "Không cần không cần, ta không sao liền tốt." Chí tưởng đối với nàng mà nói đã là hung thần ác sát. Mấy tên này động một chút lại muốn giết chết người, nàng tuyệt đối không cho rằng bọn họ là đùa giỡn. Yến Phong nếu là lão đại bọn họ, đoán chừng hội càng ác. Nếu là bản thân nói câu gì, Yến Phong liền trực tiếp đem người giết, nàng kia chẳng phải là thành đồng lõa. Yến Phong do dự một chút, nói: "Như vậy đi, Chí Tường lừa gạt Vu Chí Thành bao nhiêu tiền, ta để cho hắn đều trả lại cho ngươi. Tiếp xuống làm thế nào, liền xem chính ngươi. Vu Thành Trí người này không đáng tin." Hắn nghĩ để cho Bạch Khiết rời đi hắn, nhưng cái này dù sao cũng là người ta việc tư, vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi. Hắn chỉ có thể giúp tới đây. "Tạ ơn, ta biết nên làm như thế nào. Ta đi trước." Bạch Khiết cười thảm một tiếng, sau đó trực tiếp liền xoay người đi thôi. Không còn có nhìn Vu Thành Trí một chút. Nam nhân này vô luận trước kia làm sao tình yêu, hiện tại cũng không cần thiết lưu luyến nữa. Nàng đã quyết định, sau khi trở về, liền cùng Vu Thành Trí ly hôn. Trông thấy Vu Thành Trí còn u mê tại đó, Nhâm Thiên Dương một cước đạp tới. Mắng: "Mẹ, còn không đi, đuổi đi Vu Thành Trí về sau." Nhâm Thiên Dương liền không kịp chờ đợi hỏi: "Lão đại, gọi chúng ta đến chuyện gì? Có phải hay không nghĩ làm nhiều tiền?" Từ khi trở lại Hỗ Hải về sau, bọn họ liền bị nghiêm lệnh không cho phép làm loạn, còn đưa đi đến trường. Đánh cái khung đều bó tay bó chân, sợ đánh chết người, đã sớm nghẹn không được. Hiện tại Yến Phong đến rồi, những cái kia nghiêm lệnh đều có thể đi gặp quỷ. Chu Văn Khải cau mày nhìn một chút Mao Chí Kiệt ba người. Ba người đều có chút bất an. Kỳ thật giữa bọn hắn lẫn nhau cũng là nhận biết, chỉ bất quá không có nộp hết. Đầu tiên là trước đó thanh danh của bọn hắn không tốt lắm. Thứ nhì chính là bàn về địa vị và thân phận, bọn họ còn kém một đoạn. Chu Văn Khải bọn họ cấp bậc này còn không nhìn chúng bọn họ. Yến Phong nói: "Không cần lo lắng, bọn họ đều là người mình." Nghe thấy lời này, Chu Văn Khải sắc mặt hòa hoãn lại. Nhâm Thiên Dương cười hì hì kéo Mao Chí Kiệt bả vai, nói: "Lão Long, nhìn không ra a, trước kia còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái tiểu ma cà bông đây. Lúc nào cùng lão đại?" Mao Chí Kiệt cũng là thở dài một hơi, đối với Nhâm Thiên Dương nhiệt tình có chút thụ sủng nhược kinh, nói: "Dương thiếu, ta biết ta trước kia có chút hỗn trướng, nhưng ta hiện tại cùng lão đại đã hối cải để làm người mới." Chu Văn Khải vừa cười vừa nói: "Tất nhiên cũng là lão đại người. Vậy sau này đại gia liền cũng là huynh đệ. Đừng Dương thiếu Dương thiếu. Trực tiếp gọi Dương tử." Chu Văn Khải nói như vậy, nhưng Mao Chí Kiệt cũng không dám gọi như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là đổi giọng gọi Dương ca cùng Khải ca. Trần Khải Minh cùng Bao Tiểu Kim càng là nội tâm cuồng hỉ. Không nghĩ tới bọn họ còn có thể cùng dạng này thái tử đảng trở thành huynh đệ. Đại gia quen thuộc về sau, Yến Phong chỉ Chí Tường nói: "Các ngươi đối với Lâm Phi Bằng đều rất quen thuộc, nói một chút Lâm Phi Bằng quan hệ với hắn thế nào?" Mao Chí Kiệt quyệt miệng nói: "Hắn là Lâm Phi Bằng trung thành nhất một đầu chó, có thể nói, chỉ cần lời hắn nói, Lâm Phi Bằng nhất định tin tưởng." Yến Phong miệng một phát, khóe miệng tả câu lên một tia đường cong, cười hắc hắc, nói: "Trung thành nhất chó sao? Cái kia ta ngược lại muốn nghiệm chứng một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu trung thành." Trông thấy Yến Phong lộ ra cái nụ cười này, Mao Chí Kiệt ba người cũng là lông tơ đều dựng lên. Chí Tường cũng cảm thấy bất an mãnh liệt, nhìn xem Yến Phong lui về sau, hoảng sợ nói ra: "Người muốn làm gì?" Yến Phong vươn tay chộp vào Chí Tường trên đỉnh đầu. Chí Tường lập tức toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Cái kia thanh âm đều đã không thành hình người, giống như quỷ kêu. Không cần tự mình kinh lịch, thông qua tiếng kêu liền có thể cảm giác được loại đau khổ này nhất định so chết còn khó chịu hơn. Mao Chí Kiệt ba người đều không tự chủ chảy ra mồ hôi lạnh. Bởi vì loại thống khổ này bọn họ cũng từng trải qua. Đánh chết cũng không muốn nếm thử một lần nữa. Cuối cùng Chí Tường trực tiếp miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Nhâm Thiên Dương mắng một câu. Mẹ, quá vô dụng, liền 30 giây đều không có kiên trì đến. Phế vật. Yến Phong buông lỏng tay ra, nói, tốt rồi, hắn đối với Lâm Phi Bằng có phải thật vậy hay không trung tâm. Chúng ta rất nhanh có thể có được nghiệm chứng. Kỳ thật đã không cần nghiệm chứng. Chí Tường mới vừa tham sống sợ chết đại gia rõ như ban ngày. Tuyệt đối không thể lại vì Lâm Phi Bằng ngay cả mạng cũng không cần. Đại gia đều ngồi xuống. Nhâm Thiên Dương hỏi, lão đại, người gọi chúng ta đến cùng chuyện gì a? Yến Phong cười hắc hắc, nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là Lâm Phi Bằng cái kia đồ dê con mất dịch chọc tới ta. Ta nghĩ trừng trị hắn. Nhâm Thiên Dương có chút thất vọng nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ làm nhiều tiền đây. Nguyên lai là Lâm Phi Bằng cái kia con tôm nhỏ. Trực tiếp giết chết không phải. Lời này Chu Văn Khải nghe thờ ơ. Mao Chí Kiệt ba người bọn hắn lại là trong lòng cả kinh. Lâm gia tại Hỗ Hải đã chiếm cứ mấy chục năm. Hắc Bạch hai đạo thế lực sớm đã thâm căn cố đế. Thế lực có lẽ so tứ đại gia tộc còn kém một đường. Nhưng tuyệt đối kém không nhiều. Tứ đại gia tộc xảy ra chuyện, Hỗ Hải liền có thể lật trời. Nhưng Lâm gia nếu là xảy ra chuyện, Hỗ Hải không nói lật trời, ít nhất cũng phải phát sinh một lần động đất cấp 10. Nhâm Thiên Dương vậy mà nói trực tiếp giết chết Lâm Phi Bằng. Cái này cần bao lớn lá gan. Nhưng suy nghĩ một chút thân phận của Nhâm Thiên Dương cũng liền bình thường trở lại. Giết chết Lâm Phi Bằng. Thù này là kết định. Nhưng Lâm gia tuyệt đối không có lá gan dám trực tiếp cùng Nhâm gia trở mặt. Hắc hắc, giết chết Lâm Phi Bằng đương nhiên đơn giản. Nhưng mấu chốt là ta bây giờ còn không muốn làm chết hắn. Yến Phong cười hắc hắc, Chu Văn Khải hứng thú, nói, lão đại, người liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Yến Phong nói, Hàn Lâm người này các ngươi biết nhau hả? Nhâm Thiên Dương sững sờ, nói, nhận biết a, đêm qua chúng ta còn tại uống rượu với nhau đâu. Hàn gia bây giờ đang ở Hoa Kinh nhưng nói là danh tiếng chính thịnh, có Hoa gia ở sau lưng chỗ dựa. Rất có quật khởi mạnh mẽ, trở thành siêu cấp gia tộc thế lực tư thế. Muốn nịnh bợ người của Hàn gia có thể nói là nhiều lắm. Hàn Lâm một đến Hỗ Hải, vô luận là chính thức còn là dân gian thế lực cũng là chen chúc mà tới. Nhiệt tình tiếp đãi Hàn Lâm, muốn bám vào Hàn gia đầu này thuyền lớn. Nhâm gia cùng Chu gia vô luận là không phải là muốn nịnh bợ Hàn quân, đều tính cách tượng trưng khoản đãi một lần Hàn Lâm. Dù sao thế lực khắp nơi đều tham dự, nếu là bọn họ đặc lập độc hành, đắc tội Hàn gia có thể liền được không bù mất. Yến Phong nghe xong giữa bọn hắn nhận biết, lập tức hai mắt sáng lên, nói, vậy dạng này liền tốt nhất rồi. Sau đó coi hắn tương cận Hàn Lâm ân oán nói một lần. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải lập tức hai mắt sáng lên, nói, mẹ, lão tử đã sớm nhìn tiểu tử không vừa mắt. Túm cùng ngồi chém gió tự kỷ tựa như. Lão đại ngươi nói làm sao bây giờ? Là trực tiếp giết chết còn là trang bao tải ném trong sông? Ngươi muốn là nghĩ bức tranh cái dứt khoát. Ta hiện tại liền đi bôi cổ của hắn. Lời này đem Mao Chí Kiệt ba người bọn hắn giật nảy mình. Giết chết Lâm Phi Bằng còn chưa tính. Dù sao đè ép người ta đây. Hiện tại liền Hàn Lâm đều muốn giết chết. Nha! Đây là muốn chọc thủng trời sao? Yến Phong hung hăng gõ Nhâm Thiên Dương một cái bạo lật. Trừng tròng mắt mắng. Giết chết, giết chết, giết chết cái đầu mẹ ngươi a! Đừng hơi một tí liền muốn đánh đánh giết giết. Phải biết, chúng ta cũng là hàng hiệu trường cao đẳng sinh viên. Tương lai tinh anh xã hội. Chúng ta không thể bạo lực như vậy. Như vậy thô lỗ, như vậy không có tu dưỡng. Chúng ta phải có tố chất, hiểu không? Nhâm Thiên Dương bưng bít lấy đầu, vẻ mặt đưa đám nói. Lão đại, ta biết lỗi rồi. Người liền trực tiếp nói làm như vậy à? Yến Phong cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Đạo, chúng ta trước tiên đem Lâm Phi Bằng cho lừa gạt đến. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Yến Phong kế hoạch về sau, Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải cũng là hưng phấn không thôi. Khuôn mặt âm hiểm cười. Mao Chí Kiệt ba người lại là nhịn không được run rẩy một chút. Mẹ nhà hắn quá hung tàn, quá hèn hạ, quá hạ lưu, quá độc ác, căn bản chính là chơi chết người không đền mạng a. Còn tốt chính mình lúc trước sáng suốt, nhận lão đại làm lão đại, bằng không, mạng nhỏ ném đoán chừng cũng là nhẹ. Chết rồi không đáng sợ, dù sao cái gì cũng không biết, nhưng nếu là thân bại danh liệt, bị thế nhân thóa mạ, nhục nhã, vậy đơn giản là càng đáng sợ hơn so với cái chết. Nửa giờ về sau, Mao Chí Kiệt gọi người đem Hoàng Đình trong câu lạc bộ tốt nhất bao xương mở ra. Đồng thời đem trong câu lạc bộ cao cấp nhất mỹ nữ đều lưu lại. Toàn bộ an bài ở cái kia ghế lô bên trong. Chí Tường lúc này cũng tỉnh lại. Mở to mắt trông thấy Yến Phong cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm. Lập tức cùng gặp quỷ giống như hét dầm lên. Toàn thân dọa thẳng phát run. Đến cuối cùng một sợi rượu vàng theo đũng quần chảy xuống. Yến Phong gương mặt chán ghét, che mũi, nói, cho ngươi một cơ hội, cho Lâm Phi Bằng gọi điện thoại, ta nhường ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì, dám sai một lần chữ, hạ chàng ngươi cũng biết, Lâm Phi Bằng chính ghé vào một cái vóc người cay mỹ nữ trên người a. Ra, điện thoại đột nhiên vang lên, bị cái này đánh nhiễu, lập tức tước vũ khí đầu hàng, nhìn xem sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Rõ ràng còn chưa đầy đủ nữ nhân. Lâm Phi Bằng nổi giận không thôi. Tiếp thông điện thoại mắng. Thảo mẹ của ngươi. Hôm nay ngươi muốn là không cho ta một cái lý do. Ta sống lấy da của ngươi. Đầu bên kia điện thoại Chí Tường không thèm để ý chút nào Lâm Phi Bằng lửa giận. Hưng phấn hô. Bằng ca. Chuyện tốt a, đại hảo sự a, Hàn đại thiếu muốn gặp gặp ngươi. Hàn đại thiếu. Cái nào Hàn đại thiếu? Lâm Phi Bằng một lát chưa kịp phản ứng. Còn có cái nào Hàn đại thiếu? Đương nhiên là Hoa Kinh đến Hàn Lâm Hàn đại thiếu. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Phi Bằng sững sờ. Sau đó kích động không thôi. Gần nhất Hàn Lâm đi tới Hỗ Hải. Không ít người đều muốn gặp mặt một lần. Sau đó nịnh bợ một phen. Lâm gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá đáng tiếc là. Giống Hàn Lâm dạng này đại thần cũng không phải cái gì người đều có thể gặp. Lâm Phi Bằng hắn lão tử tự mình đi bái phỏng, đều bị chặn ở ngoài cửa. Ngoài miệng nói là có việc quá bận rộn. Kỳ thật nói trắng ra là chính là ngươi Lâm gia còn chưa có tư cách nhập hắn Hàn đại thiếu pháp nhãn. Không nghĩ tới Hàn Lâm mặc dù không gặp hắn lão tử của, lại chủ động đưa ra muốn gặp hắn. Mặc dù hắn cảm giác rất là ngoài ý muốn. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn rất hưng phấn, rất kích động. Người chờ, ta lập tức liền đi qua. Cùng lúc đó, Hàn Lâm nhìn xem trong tay Yến Phong tư liệu, gương mặt dữ tợn. Hắn gặp Yến Phong kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng địa vị rất lớn. Ai biết nguyên lai chẳng qua là một cái tiểu bảo an. Hại hắn chuyên môn tra những đại gia tộc kia, lãng phí không ít thời gian. Ngay tại hắn muốn để người đem Yến Phong chộp tới thời điểm. Một mực đi theo ở hai bên người hắn người trung niên kia đi tới. Nói, thiếu gia, Lâm gia nhi tử Lâm Phi Bằng nói muốn tặng cho ngươi một phần lễ vật. Đồng thời nói phần lễ vật này ngươi nhất định sẽ ưa thích. Lâm Phi Bằng, nhưng trung niên nhân đem thân phận của Lâm Phi Bằng sau khi nói ra. Hàn Lâm một mặt khinh bỉ nói ra. Một cái tiểu ma cà bông, có thể có đồ vật gì để cho ta cảm giác hứng thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,